Chương 78, Bách Lý truy kích. Liền xem như lại cẩn thận Xích Thủy, chỉ sợ cũng không nghĩ tới lần này hành động, nhưng là gần vạn năm qua Thương Hải Đại Lục lần đầu đại chiến bắt đầu. Nàng lúc này, tại Yến Tranh cùng Bạch Đình chuyển đến Tiểu Sơn Cốc về sau, tinh tế tự định giá một phen, tại chính thức thu các nàng làm đồ đệ về sau, cũng là qua một đoạn còn tính thời gian yên bình. Mỗi qua 5 ngày, các nàng tới lệ gặp một lần, như có không hiểu vấn đề tại lúc này nói ra, nàng cũng có thể có tính nhắm vào giảng giải. Xích Thủy Môi đến lúc này, liền sẽ nhớ tới trước kia cùng Tần Tương Tần Ngọc cùng đi Tần Sư Thúc nơi đó sự tình, nhàn nhạt cười một tiếng, mang theo một tia ấm áp. Đi qua mấy lần gặp gỡ về sau, hai người đồ đệ này, Xích Thủy trong lòng cũng liền không sai biệt lắm đã nắm chắc. Yến Tranh cùng lần đầu tiên nhìn thấy không sai biệt lắm, QNZ là thật tâm muốn cùng nàng học tập luyện trận chi thuật, nàng tại kiểm chắc Yến Tranh cảm giác cũng so với người bình thường cao hơn một đoạn về sau, liền QNZ không giấu giếm nữa. Đem tàn ảnh sư phụ phía trước dạy cho nàng tiến hành theo chất lượng truyền thụ cho Yến Tranh. Ngược lại là Bạch Đình, Xích Thủy có chút đau đầu, xem hành động lời nói của hắn cử chỉ, trung quy trung củ, đối nàng cũng là tôn kính có thừa, nhưng ở Tiểu Sơn Cốc sinh hoạt, biểu hiện ra tính cách rất là thoải mái, toàn bằng tâm tính, nếu như người nam tử, chỉ sợ không có cô nương dám gả, thân là nữ tử tựa hồ muốn tốt một chút, bất quá Xích Thủy ngược lại nghĩ đến, đánh giá thích nàng nam tử liền phải chịu khổ sở. Bạch Đình đến hiện tại cũng không có đặc biệt muốn học đồ vật, chỉ nói nếu như có, liền báo cáo Xích Thủy. Bởi vì các nàng nguyên nhân, Tiểu Sơn Cốc ngược lại là náo nhiệt mấy phần. Vân Tinh sư phụ bế quan sau khi ra ngoài, cũng sẽ đem hai người triệu đi giáo dục một phen. Khúc, Xích Thủy hơi có chút xấu hổ, đánh ra các nàng cũng là thầy thầy nhận qua. Xích Thủy tại đem hai cái đồ đệ đuổi qua đi, trở lại phòng bế quan tĩnh ngồi xuống, hai mắt khép kín, thần sắc khẽ động, bốn cái nguyên thần từ thiên linh che ra. Phân biệt lơ lửng ở chung quanh nàng bốn phương tám hướng. Bốn cái nhỏ nguyên anh khác biệt linh quang cháo thể, ở ngoại vi lại hiện ra một tầng thật mỏng bạch quang. Những cái kia bạch quang, là bởi vì Xích Thủy hấp thu trong không khí điểm sáng màu trắng nguyên nhân, mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng khung con mắt từng nói kia là tín ngưỡng chi lực, đổ cũng không phải chuyện xấu. Chỉ thấy các cái nguyên anh đều là thần sắc nghiêm túc, non mịn bắp chân của lại, hai cái tay nhỏ liên tục bấm niệm pháp quyết, anh hồng bờ môi khẽ nhúc nhích, hình như có khẩu quyết từ đó mà ra. Theo thời gian trôi qua, kia bốn cái nhỏ nguyên anh thân thể đã là run nhẹ nhẹ, khuôn mặt nhỏ QNZ không còn bình tĩnh, vừa mới bắt đầu, ngẫu nhiên có một chút co rúm, dần dần, co rúm số lần càng ngày càng tấp nập, dường như ẩn nhận thống khổ khó tả. Lại là sau 5 ngày, tinh tọa tại chính giữa Xích Thủy mở mắt ra, nhìn qua không trung bốn cái lung lay sắp đổ nhỏ nguyên anh, tâm thần khẽ động, kia bốn cái nhỏ nguyên anh liền giống như mệnh lệnh, làm một cái kết thúc thủ thế, thân thể đã chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Xích Thủy có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nguyên thần, vốn là tu sĩ yếu nhất chỗ. Hắc Vân gia tộc bộ này rèn hồn thuật, mặc dù có thể tăng lên rất nhiều nguyên anh phòng ngự cùng lực công kích, nhưng bởi vì Xích Thủy tu luyện được quá muộn, phía trước lại quá mức bận rộn, thực tế thời gian tu luyện cũng không nhiều, đến hiện tại, cũng mới vẹn vẹn có thể bảo chứng nguyên anh bên ngoài sẽ không tán loạn mà thôi. Nàng mặc suy nghĩ một chút, rèn hồn thuật bên trong tại giai đoạn này, có một cái chủ yếu nhất pháp thuật chính là hóa hình thuật. Bốn cái nguyên anh thân hình khẽ nhúc nhích, linh quang tản ra, liền hóa thành bốn cái cùng Xích Thủy giống nhau như lúc nữ tử. Xích Thủy tinh tế xem xét tướng mạo, cùng nàng lại không có chút khác biệt, cũng là kinh dị. Hắc Vân gia tộc hóa hình thuật quả nhiên không phải bình thường. Xích Thủy đang muốn vận ra mấy bộ y phục cho các nàng mặc vào, đông cảm thấy ngoài động phủ có dị động, liền từ bỏ, đứng dậy, bốn cái nguyên anh cấp tốc trở lại trong cơ thể, nàng chậm rãi đi ra ngoài, triệu ra truyền âm phủ vừa đọc, giống như có chút suy nghĩ. Mấy tức về sau, nàng móc ra một cái trận bàn thôi động, người đã truyền tống đến ám cát, nhìn lên trước mặt lo lắng dị thường hai người, chuyện gì như thế kinh hoàng. Yến Văn cố tự chấn định một cái trước mắt, hướng Xích Thủy nhanh chóng nói ra, thanh thả chấn truyền về tin tức, các nàng nhiệm vụ thuận lợi, tuyệt không gặp được nguyên anh kỳ tu sĩ. Xích Thủy thần sắc biến đổi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết tình thế dị thường, thanh thả chấn là cách Thúy Yên Tông gần nhất một chỗ, năm nơi đồng thời hành động, tin tức tất nhiên là trước hết nhất truyền về. Nếu như thanh thả chấn chỗ kia đồng thời không có nguyên anh kỳ tu sĩ, như vậy kia cái nguyên anh kỳ tu sĩ đi nơi nào? Nếu như đúng lúc này, một chương đặc thù truyền âm phù bay tới, Yến Văn dẫn đầu đọc, sắc mặt lại khó coi một điểm, nửa cờ xa chấn tin tức cũng tới, cũng giống như thế. Chuyện quá khẩn cấp, Xích Thủy quyết định thật nhanh, thanh viện tọa chấn trong tông, ta cùng Yến Văn lập tức xuất phát. Xích Thủy đợi thanh viện gật đầu một cái về sau, lập tức mang theo Yến Văn thông qua ám các bên trong truyền tống trận. Truyền tống đến cách Thúy Yên Tông khoảng cách xa nhất hai nơi phụ cận. Mặc dù là phụ cận, Thúy Yên đảo cũng không nhỏ, muốn đuổi đến cuối cùng một chỗ ít nhất cũng phải một ngày. Xích Thủy đem thứ hồn hương bông ra, hướng bốn phía tìm kiếm. Mấy canh giờ về sau, Xích Thủy thân thể run lên một cái, cấp tốc nói, xảy ra chuyện, đi Cát Sơn Trấn. Dứt lời, hai người liền nhanh chóng hướng Cát Sơn Trấn chạy đi. Cát Sơn Trấn là cách Thúy Yên Tông xa nhất một chỗ, mà chân chính xảy ra chuyện một chỗ, nhưng là đệ tứ chỗ Thanh Minh Trấn. Tại đệ tứ chỗ chấp hành nhiệm vụ hai vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ tất cả đều ngã xuống, chính là ẩn tại sau lưng cứu viện ám các đệ tử, cũng là thân tổn hại, may mắn Nguyên Anh có thể đào thoát. Xích Thủy Thứ Hồn Hương Thành tơ nhô ra, phân biệt hướng hai nơi tìm kiếm, lại dẫn đầu gặp chạy ra tên kia ám các đệ tử Nguyên Anh, rốt cuộc biết sự tình đại khái. Các nàng tìm hiểu đến mỗi chỗ có một tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa trấn đồng thời không có sai, đây cũng là đối phương có chủ tâm lừa dối các nàng. Thực ra, còn lại bốn phía Nguyên Anh kỳ tu sĩ sớm đã dùng ngắn khoảng cách truyền tống trận, tụ tại một chỗ, liền đợi các nàng tới cửa hiển nhiên. Đây là một cái bấy năm tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ mai phục hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, như thế nào lại thất thủ, chính là phía sau cứu viện Nguyên Anh trung kỳ ám các đệ tử xuất thủ, đã là không kịp. Lần này, Thúy Yên Tông liền tổn thất ba tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mặc dù đều là sơ kỳ tu sĩ, đồng thời không lay được Thúy Yên Tông căn bản, nhưng loại tình huống này, Thúy Yên Tông còn chưa từng có. Xích Thủy tức giận đến phát run. Một lời tức giận không chỗ có thế phát, cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Cát Sơn Trấn đột đi. Lam gia thật sự là hảo thủ đoạn, như thế bỏ được, mặc dù chỉ là ngắn hạn truyền tống trận, thế nhưng là vừa đến truyền tống trận tài liệu vốn lại ít, lại đã sớm bị bốn thế lực lớn khống chế, cái này năm cái điểm cuối truyền tống trận, sợ là cờ nở hơn nghìn năm tích lũy mới thành. Mà lúc này, bọn họ đang thoát đi phương hướng, chính là Cát Sơn Trấn phương hướng, không cần phải nói đều biết. Bọn họ còn muốn chặn giết đệ ngũ chỗ tu sĩ. Xích Thủy cảm thấy cực hận, như lại để bọn hắn đạt được, nàng cái này đời các chủ cũng không cần làm. Yến Văn cùng sau lưng Xích Thủy, cái này là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy Xích Thủy mãnh liệt như thế cảm xúc phản ứng, thực ra, cái này cũng không trách nàng, những cái kia ngắn khoảng cách truyền tống trận vừa thành lập tốt, chưa từng có liên thông sử dụng qua, Thúy Yên Tông mặc dù có kiểm tra truyền tống trận tín hiệu đệ tử, nhưng không có sử dụng qua, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Những người kia không có đi qua kiểm trắc liền sử dụng, cũng là muốn ga nhờ cực lớn phiêu lưu. Mặc dù Lam gia là luyện trận gia tộc, dạng này hành động cũng là một hạng cực lớn tiền đặt cược. Chớ nói những cái kia luyện trận tài liệu đắt đỏ, chính là một cái không đúng, những người kia nói không chừng sẽ tại truyền tống quá trình bên trong biến mất, cũng chính là hóa thành truyền tống vĩnh hằng trạng thái, không biết ở nơi nào phiêu bơi. Nàng cũng rất phẫn nộ, có thế nàng ngược lại một suy tư Lam gia mục đích làm như vậy, Lam gia lần này nhất định là nhìn Thúy Yên Tông không vừa mắt, muốn đem cái này Thương Hải Đại Lục nước quấy đủ. Yến Văn có thể nghĩ đến, Xích Thủy lại nào có không biết đạo lý. Không nói trước nàng cùng Lam gia vốn có thù cũ, lại thêm lần trước Hắc Vân gia tộc nàng bảo trì trung lập sự tình, hiển nhiên là ngăn cản con đường của bọn hắn. Trước hết nhất thịnh nộ qua đi, Xích Thủy lúc này đã khôi phục bình tĩnh, nhưng toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức lãnh liệt, chung quanh vài thước phạm vi bên trong, nhiệt độ chợt hạ xuống, hai mắt đóng băng như đao, mặc dù nàng tính cách còn tính ôn hòa, người không đáng nàng. Nàng không phạm nhân, đối phương đã lấn đến trước mặt nàng, không ha ho hồi báo đối phương, nội tâm của nàng hổ thẹn. Muốn nói Cát Sơn Trấn hai tên ám các tu sĩ tam sắc 10 cùng tam sắc 07, thực ra QNZ hơi kinh ngạc, các nàng vốn cũng là cẩn thận người, tại tra xét rõ ràng xác định địa điểm về sau, mới bắt đầu động thủ. Nào biết, chờ lấy các nàng chỉ có mấy tên đê dài tu sĩ, đến cuối cùng, tên kia tỏa trấn Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều không có chút xuất hiện. Các nàng hoàn thành nhiệm vụ về sau. Trong lòng nhịn không được phàn nàn, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu lần này nhiệm vụ, theo ban đầu quan sát đến sau cùng động thủ, tròn tròn bỏ ra gần một tháng, kết quả nhiệm vụ này chỉ cần một cái tu sĩ kim đan liền có thể giải quyết, để trong lòng các nàng nghĩ như thế nào các nàng thôi hủy cứ điểm, QNZ không có có mơ tưởng, biến mất thân ảnh về sau, liền hướng tông môn phương hướng đột đi. Nói cách khác các nàng là đi trở về, không đủ nửa ngày, các nàng liền cảm giác phía trước có 5 tên tu sĩ chạy tới. Mặc dù tu vi đã huyễn hóa thành kim đan kỳ, nhưng tam sắc 07 học một cái linh nhãn bí thuật, những người kia tu vi là một điểm không có dấu giếm được nàng. Tam sắc 07 lúc này giữ chặt tam sắc 10, dùng trong tông truyền âm phương pháp nói, 5 người kia đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, không thích hợp. Tam sắc 10 ánh mắt đảo qua phương xa hướng các nàng chạy tới 5 tên tu sĩ, khi nhìn đến trong đó bên trái nhất một bóng người lúc, biến sắc, bên trái nhất người kia là nhiệm vụ lần này mục tiêu. Tam sắc 07 nghe cũng là cả kinh. Lại nhìn kỹ, QNZ phát hiện dị thường. Kia 5 tên Nguyên Anh tu sĩ khí tức trầm ổn, lại mang theo nồng đậm sát khí, liền coi như các nàng là ám các vô số nhiệm vụ lịch luyện ra được hảo thủ, cũng không dám liều mạng. Tam sắc 10 nhìn về phía tam sắc 07, tam sắc 07 trầm ngâm mấy tức, tránh né mũi nhọn, lại theo đuôi phía sau. Đây đối với các nàng ám các cao giai đệ tử tới nói, là bình thường nhất nhưng cực hữu hiệu phương thức xử lý. Ám các huấn luyện lúc cũng nhiều lần cường điệu, không thể làm hy sinh vô vị. Các nàng thu liễm toàn bộ khí tức, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, lại tại vẻ mặt bảo vệ dưới, nhìn xem 5 người kia hướng phương hướng của các nàng đột đến, càng ngày càng gần. Mắt thấy 5 người kia đã là theo các nàng bên người sát qua, đang muốn buông lỏng thơ ý điếm, vừa mới vượt qua các nàng 5 người kia nhưng là đột nhiên một cái lớn quay người, phân tán mà đứng, đưa các nàng 2 người vây quanh ở trung tâm. Tam sát 07 2 người chính là ngu ngốc đến mấy, cũng biết lộ bộ dạng, trong lòng nhất thời kinh hãi, biết sự tình khó giải quyết. Phải biết vẻ mặt công năng cực kỳ cường đại, chính là 4 thế lực lớn đệ tử, nếu là không có đặc thù thăm dò pháp bảo, QNZ không có cách nào nhìn thấu. Những người này, hiển nhiên liền có pháp bảo như thế, mà loại này đặc biệt nhằm vào vẻ mặt pháp bảo, chỉ có còn lại tam đại thế lực cao tầng số ít tu sĩ mới có. Nói cách khác, thân phận của những người này, cũng liền không khó xác định. Không thể không nói, tam sát 07 cái kia bí thuật vô cùng có dùng, nếu là không có nhìn thấu tu vi của đối phương, 5 tên kim đan kỳ tu sĩ, đâu có thể nào có để các nàng tránh lui đạo lý, chính là lại đến 10 người, các nàng cũng không sợ. Tam sát 07 biết sự tình không ổn, cùng tam sát 10 liếc nhau, thực hiện dây lát độn thuật đồng thời thoát đi. 5 người kia QNZ không nghĩ tới 2 người lại còn không hề lộ diện liền chạy trốn, đảo mắt tưởng tượng cũng liền minh bạch là tu vi bị người nhìn thấu. Bên trong một cao y vo cờ người khôi ngô cực kỳ thô cạnh áo lam tu sĩ, hiển nhiên là đầu của bọn hắn, móc ra một kiện như gương pháp bảo, mặt kính ba quang doanh doanh, hình như có ám văn như ẩn như hiện. Kia áo lam tu sĩ hướng trong kính xem xét, lúc này chỉ hướng một cái phương hướng, đuổi. Gần ngoài trăm dặm, tam sắc 07 cùng tam sắc 10 thần sắc buông lỏng, thầm kêu nguy hiểm thật. Tam sắc 10 xông tam sắc 07 nói cảm ơn, may mắn sư tỷ linh nhãn bí thuật lợi hại, nhìn thấu tu vi của đối phương, nếu không, chúng ta nhất định là nguy rồi. Tam sắc 07 nở nụ cười, những người kia dám tại Thúy Yên đảo hành hành, chúng ta vẫn là mau mau báo về trong tông mới là. Sư tỷ nói đúng. Hai người không có nhiều lời, tiếp tục hướng Thúy Yên tông phương hướng tiến lên. Mấy canh giờ về sau, hai người nhìn qua ở hậu phương dần dần hướng các nàng đến gần 5 nhân ảnh, sắc mặt thay đổi đến mức dị thường khó coi, mặc dù không biết đối phương làm sao biết vị trí của các nàng, nhưng 5 người kia mục tiêu là các nàng, cái này luôn luôn không sai. Đi mau. Tam sắc 07 hét lớn một tiếng, tăng thêm tốc độ, chui về phía trước. Tam sắc 10 mắt thấy đằng sau mấy người cách các nàng càng ngày càng gần, có chút kinh hoàng. Thực ra nàng cũng là chờ một người, bằng không thì cũng sẽ không thăng đến tam sắc, nhưng tình huống hiện tại xác thực bất lợi cho các nàng. Các nàng dây lát độn thuật đã là sử dụng qua một lần, mặc dù còn có một cơ hội, nhưng nếu là sử dụng lần thứ hai, dây lát độn qua đi thân thể là lại không có cách nào nhúc nhích. Những người này lại có phương pháp đặc thù, có thể tra được hành tung của các nàng, coi như sử dụng lần thứ hai, bọn họ QNZ có thể tìm tới. Đánh đánh không lại, trốn trốn không thoát. Ngươi nói nàng có thể nào không hoảng hốt đâu, chính là một bên so với nàng kinh nghiệm phong phú tam sắc 07 đều là đổi sắc mặt. Lại qua ước chừng một canh giờ, tam sắc 07 né qua phía sau đánh tới mấy tầng vũ tiễn, bước chân dừng lại, trầm giọng nói, đã trốn không thoát, liền là chết, ta QNZ lựa chọn chết trận. Tam sắc 10 QNZ dừng lại, dựa lưng vào tam sắc 07, biết, một trận, là lại khó tránh khỏi, cấp tốc đuổi ra pháp bảo bảo vệ hai người, ngược lại cẩn thận nhìn qua đưa các nàng vây quanh năm người. Các ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Đầu lĩnh kia áo lam tu sĩ cách nói, nhất ngôi, giống như cười mà không phải cười, nhưng dần dần tới gần. Tam sắc 07 cả giận nói, dám can đảm chọc bản tông, các ngươi làm ra, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Kia áo lam tu sĩ biết đối phương đoán được thân phận của các nàng, QNZ không kinh dị, chỉ là suy cười một tiếng, tay nâng lên, lưu loát vung lên, còn lại 4 người nghe lệnh, tế ra pháp bảo, thi triển thần thông, liền hướng 2 người đánh tới. Tam sắc 07 hai người QNZ biết phần thắng xa vời, thế nhưng là phải đánh, cái kia mang chắc chắn lưu, nhao nhao tế ra bình thường nhất pháp bảo lợi hại, khó khăn lắm chống cự lại 5 người công kích. Bất quá, cái này cũng không thể kiên trì bao lâu, mà đối phương, chưa đem hết toàn lực, tam sắc 07 cảm thấy lo lắng đồng thời, lại nghĩ không ra biện pháp có thể thoát khốn. Trong bụng nàng vừa ngoan tâm, cực kỳ đau lòng tế ra một chi ước chừng dài nửa trượng đỏ màu vàng lông vũ, kia vũ lá giống như châm, thẳng tắp sắc bén. Phía trên ẩn có hồng quang chạy trốn. Nàng nắm chắc lông vũ trôi, từ trái sang phải, ngang co lại. Liền thấy một đạo hoàng mang kẹp quấn lấy tia sáng màu đỏ, cực kỳ cường hoành hướng nàng chung quanh 3 người cắt tới. Liền thấy 3 người chung quanh kết vòng phòng hộ lập tức vỡ vụn, những cái kia hoàng mang vẹn vẹn giảm bớt 2 thành, liền hướng 3 người kia trên thân chém đi. Lúc này, 3 người kia đã là tránh cũng không thể tránh, liền gặp kia đạo hoàng mang đánh vào bọn họ trước ngực vị trí, phát ra 3 tiếng nặng nề đụng vào kim loại phía trên trầm thấp tiếng vang. Tam sắc không bảy thấy ba người kia trước ngực quần áo phá, nhưng là ẩn lộ lam quang, một điểm vết máu không, cảm thấy trầm xuống. Tinh giáp vệ vị kia áo lam tu sĩ nghe vậy, đôi môi thật dày liệt được càng lớn, đồng thời không có phủ nhận. Ngược lại là tam sắc không bảy sau lưng tam sắc mười thân thể nhịn không được sắt co rúm người lại. Nếu như năm tên phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ, các nàng còn có cơ hội một hồi. Nếu như lam gia tinh giáp vệ, tại nhân số chênh lệch hai lần trở lên tình huống dưới, các nàng nơi nào còn có đường sống nghĩ đến chỗ này. Tam sắc mười không khỏi có chút nhục trí, bất kể như thế nào, các nàng bất quá là đau khổ dãy rủa mà thôi, tựa hồ tử kỳ đang ở trước mắt. Sư muội tam sắc không bảy cảm giác phòng ngự lôn nở dê ai nhờ san nở dê hơi có sóng chấn động, biết tam sắc mười tâm không tĩnh, vội vàng quát. Tam sắc mười một thể thần, linh thức tìm được tam sắc không bảy trên mặt kiên nghị biểu lộ, không khỏi có chút hổ thẹn, lúc này không còn dám phân tâm, rót vào linh lực, đem bảo hộ lấy các nàng hai người vòng phòng hộ ổn định. Tam sắc không bảy thực ra trong lòng cũng không chịu nổi, mặc dù biết rõ không địch lại 5 người, nhưng lòng tự ái của nàng cực mạnh, chính là chết, cũng muốn chiến đến cuối cùng. Bởi vậy, nàng lần này, màu vàng lông vũ hướng về phía nàng chính diện kia áo lam tu sĩ, dựng thẳng một chảm, lại là một đạo hoàng mang theo người kia chính giữa chém qua, lại là một tiếng ken tiếng vang. Liền thấy kia áo lam tu sĩ trên mặt làm trang chi phổ thông áo bào màu xanh lam tản ra, treo ở hai bên trên vai, lộ ra bên trong lam ung dung khôi giáp. Kia đạo hoàng mang kích ở phía trên, lưu lại một đạo ước chừng nửa chỉ rộng vết tích, tại kia vết tích chung quanh, lam quang linh động, bất quá mấy tức, cái kia đạo vết tích liền đã hoàn toàn biến mất. Tình huống này tự nhiên không có trốn qua tam sắc không bảy ánh mắt, trong nội tâm nàng dần dần tuyệt vọng, cái này màu vàng lông vũ, mỗi một lần sử dụng, liền muốn tiêu tốn nàng một mảng lớn linh lực, mà phát huy tác dụng, lại là như thế nhỏ. Nói đến tam sắc không bảy người này cũng là kỳ quái, tại theo tuyệt vọng mà đến nhưng là điên cuồng. Chỉ thấy trong mắt nàng toát ra hừng hực chiến ý, sát khí bắn ra, mặc kệ những người khác công kích, nắm chặt màu vàng lông vũ, một trái một phải không ngừng quất vào kia áo lam tu sĩ trên thân. Mấy cái qua đi, kia áo lam tu sĩ sắc mặt rốt cục thay đổi một chút, mặc dù quất vào nàng khôi giáp thượng vết tích không lâu sau đó liền sẽ biến mất, nhưng hắn vẫn là hướng bên cạnh tránh đi. Tam sắc không bảy lại là mặc kệ chính mình, giống như triệt để giống như điên, chỉ lo hướng về thân thể hắn chào hỏi. Tam sắc mười nhìn tam sắc không bảy cử động. Nàng một lực lượng cá nhân, bảo hộ lấy hai người, tiếp nhận 5 người công kích, chỗ nào có thế chống cự được, liền gặp linh lực của nàng từng sợi rót vào vòng phòng hộ, mà vòng phòng hộ lại vẫn là chấn động tấp nập, ẩn ẩn sắp nát. Nửa khắc đồng hồ về sau, tam sắc 10 trên thân dự bị linh phu đã là sử dụng hết, chính là tăng cường linh lực linh đan, đã là an tận, trên người nàng linh lực trên cơ bản hao hết, chính là trong tay cầm thượng phẩm linh thạch, QNZ bổ sung không kịp. Chính là tam sắc 07, đang điên cuồng công kích qua đi. Mặc dù vị kia áo lam tu sĩ khôi giáp thượng linh quang dường như yếu 3 phần, nhưng là không có đối với đối phương tạo thành một điểm thương tổn, mà linh lực của nàng, QNZ sắp tiêu hao hết rồi. Rốt cục, vòng phòng hộ phá, tử vong đang ở trước mắt, ánh mắt của hai người đã là ảm đạm, lại không sức chống cự. 5 người kia thật thà trên mặt rốt cục câu lên một điểm cười yếu ớt, đánh giết hai cái này, bọn họ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ không do dự, đồng thời khu xử pháp bảo hướng hai người kia chém đi. Mấy đạo pháp bảo linh ánh sáng đại thịnh, linh khí bức người, chiếu sáng nửa bầu trời, theo 5 cái phương hướng đồng thời chém xuống, hai người mặt xám như tro, không cách nào động đậy. Đúng lúc này, hai đạo như cánh tay sương mù màu lục giống như thiểm điện từ dưới đất thoát ra, phân biệt quấn lấy hai người, hướng dưới mặt đất thối lui. Những công kích kia quang mang tùy theo chém xuống, tầng tầng nguyên anh kỳ tu sĩ lực lượng gì nó cường hãn, liền thấy toàn bộ mặt đất ầm ầm mấy tiếng, bùn đất tung bay, đá vụn loạn tung tóe. Đợi linh quang tán đi, chỉ thấy phía dưới một vài mười trượng bất quy tắc hố to, nhưng là không thấy hai người bóng dáng, QNZ không có để lại một vệt máu.